Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 557. Giản vân vân, Du Tử ấn trang viên. Đại môn nhắm chặt, Ninh Hoan Tâm đem xe ngừng ở ngoài cửa. Đi tới cửa đè đè trên cửa lớn chuông cửa. Qua một hồi lâu cũng không thấy có người tới mở cửa. Chẳng lẽ Du Tử ấn còn đang bế quan? Không đúng, liền tính hắn đang bế quan, hắn quản gia đâu? Chẳng lẽ cũng đang bế quan sao? Vẫn là hai người có cái gì quan trọng sự đi ra ngoài a? Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình tới khả năng thật sự không phải thời điểm. Bất quá không quan trọng, nếu tới rồi Ngọc Hải Sơn phạm vi, liền tính không thể tìm được nơi nương náu, tùy tiện ở trên núi tìm cái ẩn nấp đất trống, Ninh Hoan Tâm cũng là có thể tu luyện. Nhưng là không chờ Ninh Hoan Tâm xoay người rời đi, nàng liền nghe được một cái thanh thúy giọng nữ. Ninh Hoan Tâm, ngươi là Ninh Hoan Tâm? Ai, nơi này còn có người quen? Ninh Hoan Tâm vừa chuyển đầu, liền thấy được một cái ăn mặc màu lam giáo phục cõng cặp sách tiểu loli. Thoạt nhìn cũng chính là 13-14 tuổi bộ dáng. Tiểu loli lớn lên thanh thuần đáng yêu, một đôi mắt to ngập nước, sáng lấp lánh. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm quay đầu, kia tiểu loli lập tức chạy mau vài bước, trực tiếp chạy vội tới Ninh Hoan Tâm trước người. Ninh Hoan Tâm, thật là ngươi a, ngươi là của ta thần tượng a, ta rất thích ngươi a, ngươi mau cho ta ký cái tên tự. Tiểu loli ở chính mình trên người tìm nửa ngày, nhấc lên giáo phục gấp áo, ánh mắt lấp lánh nhìn Ninh Hoan Tâm. Ni Ninh Hoan Tâm, kỳ thật Ninh Hoan Tâm có điểm ngốc a, tuy nói nàng cũng chính thức diễn qua một bộ phim truyền hình đi, nhưng là còn không có quay chụp xong a, còn không có chiếu phim a, như vậy này đó fan là nơi nào tới? Chẳng lẽ nàng gặp giả fan? Vẫn là tất cả mọi người đều bị nàng sắm vai cái kia lên sân khấu một giây đồng hồ bạch y nữ quỷ chinh phục a? Ninh Hoan Tâm không có tưởng quá nhiều. Lúc này kia tiểu nữ hài nhi đã lấy ra một chi bút đưa tới Ninh Hoan Tâm trong tay. Hoan Tâm tỷ tỷ, ta rất thích ngươi a, ngươi thật xinh đẹp a, ta trưởng thành cũng muốn giống ngươi như vậy xinh đẹp. Tiểu nữ hài nhi vừa nói, một bên hướng về phía Ninh Hoan Tâm ngọt ngào mà cười. Ninh Hoan Tâm, nguyên lai tỷ là dựa vào nhan giá trị chinh phục đại chúng. Cái này xem mặt thế giới a, ta rất thích. Ninh Hoan Tâm không chút do dự ở nữ hài nhi giáo phục thượng thiêm thượng tên của mình. Lúc này, kia nữ hài nhi lại từ chính mình cặp sách móc ra một cái notebook. Hoan Tâm tỷ tỷ, ngươi có thể cho ta viết một câu sao? Liền viết vân vân manh manh đát. Nguyên lai nàng kêu vân vân. Ninh Hoan Tâm bị cái này đáng yêu tiểu nữ hài nhi nhìn, tự nhiên không hảo cự tuyệt, cũng sẽ không cự tuyệt. Tốt, Ninh Hoan Tâm rồng bay phượng múa viết xong, mới vừa nhấc đầu, liền nhìn đến trước mắt tiểu nữ hài nhi lại lấy ra một bộ di động. Hoan Tâm tỷ tỷ, chúng ta lại đến chụp mấy chương ảnh chụp a. Ninh Hoan Tâm, thế giới này đám hùng hài tử quả nhiên là khó nhất ứng phó được. Hảo, hảo đi. Ninh Hoan Tâm lại gần qua đi, cùng vân vân cùng nhau bày mấy cái bán manh tư thế. Mới vừa chụp xong rồi bán manh bốn liền chụp. Vân vân lại vui cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm tỉ tỉ, đem ngươi số uy chát nói cho ta bái, ta có thể đem ảnh chụp truyền cho ngươi a. Ninh Hoan Tâm, kịch bản đều là kịch bản, như vậy tiểu nhân hài tử liền sẽ chơi kịch bản. Ta không thể nào dùng uy chát. Ngươi đem ngươi uây bùa hào cho ta, ta chú ý ngươi là đến nơi. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, Trả lời một câu, từ chói định địa phủ WeChat hệ thống. Ninh Hoan Tâm đã thật lâu không cần WeChat, cũng không có lại dùng nó thêm hơn người. Nga, kia cũng hảo, vân vân tựa hồ có một tia thất vọng. Nhưng là thực mau liền vô cùng cao hứng đổ bộ chính mình Weibo. Hoan Tâm tỉ tỉ, cái này tiểu vân vân chính là ta. Ta đã sớm chú ý ngươi. Còn ở ngươi fan hậu viên đoàn đâu? Nha, không nói. Ta bị muộn rồi. Ta đi trước. Đúng rồi. Hoan Tâm tỉ tỉ. Ta kêu Giản vân vân. Đánh thưởng thêm càng 4. Hôm nay vạn càng. Cảm tạ đại gia duy trì. Cảm thấy đổi mới chậm. Ngươi có thể đi xem khoa học viễn tưởng huyến nghi VIP đổi mới số lượng từ bảng. Ta thư xếp hạng đệ tứ. Chính là nói toàn bộ ít lưu ý phân loại 10000 nhiều quyển sách. Chỉ có 3 người đổi mới so với ta mau. Hy vọng đại gia thông cảm một chút, tay bút gõ chữ vất vả. Thật sự không dễ dàng. Hết chương.